Giang Tiếp Bạch thở dài, quay lại nhìn Diệp Đình Vân, cười một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.